Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ 88 chương ta xuống địa ngục cũng muốn ngươi cùng. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ nhìn kia phó họa phát ngốc, Minh Vương khóe miệng vung lên một mặt mỉm cười. Vũ Nhi, này bức họa, là Nguyệt 16 tuổi sinh nhật thời gian vẽ toàn bộ Minh Vực Sơn Thủy họa. Thế nào, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Như vậy lịch sự tao nhã sơn thủy họa lại là Hiên Viên Nguyệt họa. Minh Vực mỗi một sử sơn thủy đô họa như vậy cẩn thận nhập thân. Đừng xem, Vũ Nhi ngươi cũng ăn, nói Minh Vương cầm lên một khối bánh ngọt đặt ở Mộ Dung Thính Vũ bên môi. Mộ Dung Thính Vũ vội vàng cúi đầu, không dám đối diện Minh Vương cặp kia nóng cháy con ngươi. Ăn bánh ngọt, Mộ Dung Thính Vũ ăn xong bánh ngọt, ngước mắt, nhưng lại đối diện tượng Minh Vương kia cực nóng con ngươi từ từ sâu thẳm khởi đến. Hắn không thể nghi ngờ là anh Tuấn. Trước mắt Minh Vương, rõ ràng liền xưng được thượng là lương phẩm trung cực phẩm ni kiệt ngạo tung bay lại hơi tốt. Khởi mày, thâm thúy tựa hàn tinh thả sắc bén mà sắc bén mắt xếch. Ngay cả mũi cũng cao thẳng mà hình dáng rõ ràng. Môi hình càng có thể nói hoàn mỹ. Phát gian kéo châm ngọc. Ở trước mặt nàng, cao to dường như thần chi. Càng lộ vẻ khí vũ hiên ngang. Mộ Dung Thính Vũ nhìn kia từ từ sâu u ánh mắt. Tâm chợt run lên, vội vàng muốn cúi đầu, đừng động. Vũ Nhi, Minh Vương khàn khàn mà từ tính thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn dùng chỉ bụng nhẹ nhàng sát khóe miệng nàng tàn lưu lại bánh ngọt mảnh vụn. Cái loại đó xúc cảm, người khác khó có thể quên nhìn Minh Vương ngón tay kia lưu lại bánh ngọt cạn. Mộ Dung Thính Vũ hai má bị lây một mặt đỏ bừng. Xấu hổ ý tự nhiên này sinh Minh Vương thâm tình nhìn nàng. Đem mang theo bánh ngọt mảnh vụn đầu ngón tay để vào trong miệng. Khẽ liếm, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc tiểu ý đột nhiên. Hắn cúi đầu, ôn từ phiến môi đụng nhau. Cái loại đó mềm mại xúc cảm. Khác bọn họ đây đó đô vì chi nhất chấn. Hắn điên cuồng hôn nàng. Như lâu hạn phùng trời hạn gặp mưa bàn Mộ Dung Thính Vũ nhắm mắt lại. Thừa thụ nhiệt tình của hắn, hắn lưỡi linh xảo ở của nàng trong miệng lật rào, hút cho phép của nàng ngọt, Mộ Dung Thính Vũ toàn thân sụi lơ, quả thực muốn ngấy chết ở hắn kia mê người hương vị chúng đột nhiên. Minh Vương khuôn mặt trở nên tức giận, phút chốc thả nàng, môi mỏng chặt mân, thần sắc âm trầm, ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng hàn tới cực điểm. Mộ Dung Thính Vũ, ngươi quả nhiên hận ta tận xương. Hạ thủ không chút nào nương tay. Mộ Dung Thính Vũ bị ánh mắt của hắn kinh sợ. Lưng hàn khí thẳng lùi. Lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Minh Vương thần sắc tối sầm lại. Trong con ngươi thoáng qua một tia đau xót. Hắn lập tức đem trên người kỳ đại huyệt đạo che lại. Dưới chân phù phiếm, tay không khỏi đỡ lên giường giường. Phút chốc, nôn ra một ngụm máu tươi. Miệng đầy máu loãng tràn ngập. Âm chập ánh mắt tựa lưỡi dao sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, mỹ nhân say, quả nhiên lợi hại, Mộ Dung Thính Vũ bỗng nhiên cả kinh. Lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói, ngươi làm sao vậy, ngươi muốn làm gì, Minh Vương con ngươi đen ngoan nheo lại. Mâu quang âm trầm lãnh liệt, tức giận nói, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, trên môi ngươi đồ mỹ nhân say. Đối nữ tử không có bất kỳ độc tính, đối nam tử lại là chí mạng thuốc độc. Mộ Dung Thính Vũ đôi mắt đẹp chấn động, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ xúc cánh môi, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu, hàn khí đâm thủng cốt tủy, thần trí vì chi nhất chấn. Nàng lúc nào đã là mần y Minh Vương sắc mặt trắng bệch, con ngươi đen một mảnh âm hối lạnh lẽo, con ngươi trung thoáng qua một đạo hồng quang. Như lệ quỷ xuống đời, âm như nhũ băng, Mộ Dung Thính Vũ, ngươi nghe, cho dù ta xuống địa ngục, ngươi cũng muốn cùng ta, ta chưa từng làm, ngươi không muốn vu ta. Mộ Dung Thính Vũ bị nàng khát máu quang mang chấn động, bất tự chủ hướng lui về phía sau bộ. Minh Vương sắc mặt như sắt, con ngươi đen chặt mị, ánh mắt dày đặc, cao to thân thể, chỉ không ngừng run rẩy, ngữ khí cực kỳ rét lạnh nói. chưa từng làm, ai sẽ ở ngươi trên môi đồ độc, càng thêm chi tội sợ gì không có lý do, Mộ Dung Thính Vũ. Trong miệng giật ra một trận cười lạnh, ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn. Minh Vương cao to thân thể chỉ run rẩy không ngừng, từng bước một hướng đi Mộ Dung Thính Vũ bên người phải bắt được nàng. Bất muốn đi qua, Mộ Dung Thính Vũ về phía sau biên ẩn núp nói. Dần dần Minh Vương tầm mắt trở nên một mảnh mơ hồ. Thần trí bị một cỗ khó có thể chịu đựng đau nhức ăn mòn. Phút chốc, trong miệng nôn ra đại lượng máu tươi. Hắn che lại độc tố lan tràn tốc độ, lại không ngăn cản được tức giận vô cùng công tâm. Cuối cùng, chống đỡ hết nổi ngất quá khứ. Mộ Dung Thính Vũ run rẩy đi tới Minh Vương bên người. Nhìn hắn thống khổ thần tình, trong lòng thoáng qua một tia không đành lòng, đứng dậy muốn đi gọi người. Thế nhưng thân hình một trận, này cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như lúc này không trốn, Minh Vương tỉnh lại tuyệt đối không tha cho. Thế là đứng dậy, ở bên trong thư phòng, tìm mật thất xuất khẩu, lại thế nào cũng tìm không được, lo lắng vạn phần Mộ Dung Thính Vũ trong lòng rơi vào một mảnh sợ hãi. Đứng ở trong thư phòng ương, chợt nhìn thấy bức họa sơn thủy kia, trong đầu tựa hồ thoáng qua một quang mang, vội vàng chạy đến họa trước mặt, quyền nổi lên tập tranh, quả nhiên trên tường có một đồ hình, khóa long giác, Mộ Dung Thính Vũ bước nhanh đi tới hôn mê Minh Vương bên người. Nhìn kia bởi vì đau đớn mà giữ tợn vạn phần dung nhan. Mộ Dung Thính Vũ trong lòng thoáng qua một tia không đành lòng. Thế nhưng nàng muốn gặp Song Nhi, nàng phải ly khai. Mộ Dung Thính Vũ vươn run rẩy hai tay, đi tìm kiếm Minh Vương trên người khóa long giác, bắt được khóa long giác, trong lòng vui vẻ, bỗng nhiên Minh Vương hai mắt lại lần nữa mở. Mộ Dung Thính Vũ nhìn hắn âm chập khát màu ánh mắt, không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt của hắn, như một đạo thấu xương băng nhận phá không mà đến, tùm âm hàn. Dường như dục đem nàng chém thành hai khúc, trong mắt thấu bắn ra tuyệt đỉnh hận ý, không giống với lúc trước căm hận, mà là, một loại bị thương hại, phản bội, cho đến điên cuồng cực kỳ phẫn nộ. Vì sao, muốn phản bội ta, suy yếu thanh âm mang theo quyết định phẫn nộ. Hắn không tin nàng hội tuyệt tình như thế đối đãi hắn. Thậm chí là hy vọng hắn chết, Mộ Dung Thính Vũ tâm như trụy sông băng trong. Lạnh phát lạnh, toàn thân hình như ngưng kết bình thường, tay không tự chủ nàng chợt thoáng cái lôi xuống, đau đớn lúc này phương bắt đầu cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Nhất ba hữu nhất ba, giống như ngàn vạn con kiến ở gặm cắn, ở xé rách hắn, lại có như ngàn vạn đem sắc bén vô tình tiểu đao. Từng đao, không ngừng cắt, quả, máu đã ở một giọt chảy, ta không nghĩ muốn giết ngươi. Độc không phải ta hạ, người chưa bao giờ tin ta, Mộ Dung Thính Vũ đứng lên nhìn thống khổ Minh Vương. Minh Vương muốn cắn mơ u bàn tay mình, chống lại loại này vô biên đau đớn, lại phát hiện hàm răng, môi đồ ở không ngừng run rẩy, cái loại đó vô pháp đình chỉ run rẩy, thân thể mỗi từng người một tế bào đô tựa hồ bị châm thứ. Mỗi bộ vị cũng không nghe sai khiến, động cũng không động đậy. Nhìn Minh Vương không ngừng run rẩy, cuộn mình, trong cổ họng phát ra suy yếu thanh âm, Vũ Nhi, ta yêu ngươi, ta thực sự yêu ngươi, nhìn Mộ Dung Thính Vũ muốn ly khai bóng lưng. Minh Vương tâm thật giống như bị chóc một rớt bình thường. Lúc này Mộ Dung Thính Vũ tâm tình như là theo nghìn trượng cao nhai té xuống vực sâu. Kinh ngạc, lo nghĩ, đau đớn, oán hận, tất cả cảm giác đô nảy lên đại não. Đau đầu dục nứt ra, khó có thể hô hấp. Hoán bỗng nhiên nghe đi ra bên ngoài thanh âm, vương thượng thị vệ nghe thấy không bình thường thanh âm mở miệng nói. Hết chương.